Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1266, Thiên Tôn Linh Bảo. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nhìn về phía thanh niên nhân. Hắn là thật không nghĩ tới, thật không ngờ dễ dàng địa, mà, có được Côn Ngô Hoa. Trước đó, Diệp Viễn nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí đã làm tốt huyết chiến đến chuẩn bị. Duy nhất không nghĩ tới là, đối phương thật không ngờ phóng khoáng địa, mà, liền cho mình, tiếp nhận Côn Ngô Hoa. Diệp Viễn thậm chí có loại nằm mơ cảm giác, tiền bối, cái này, vì sao? Diệp Viễn kinh ngạc nói, thanh niên nhân cười nói. Cái kia tử hồn thụ ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi làm xinh đẹp. Mặt khác, tiên lâm lão quỷ truyền nhân. Ta nhất định phải nể tình. Còn có thể thành hay không? Liền xem chính ngươi. Diệp Viễn sững sờ. Hắn đã không chỉ một lần nghe được tiên lâm tên này. Lại không biết nói cái này thần vực. Vì sao lại được xưng là tiên lâm vực? Hiện tại xem ra, cái này, tiên lâm. Tựa hồ là tên một người. Xin hỏi tiền bối, cái này tiên lâm đến cùng là cái gì? Vì sao rất nhiều người xưng hô thần vực vì tiên lâm vực? Diệp Viễn hỏi, Côn Ngô cười nói, thần vực chỉ là các ngươi chính mình xưng hô a. Con đường võ đạo, cái gọi là thần cảnh, vẻn vẹn chỉ là khởi điểm. Thần vực mặc dù bị xưng là tiên lâm vực, tự nhiên bởi vì nó điều khiển người. Chính là tiên lâm lão quỷ. Tiên lâm lão quỷ. Diệp Viễn cau mày nói. Côn Ngô gật đầu nói. Tiên lâm thiên tôn. Là cái này tiên lâm vực đế tạo giả. Cũng là trưởng khống giả. Tu vi đạt được cảnh giới nhất định. Có thể mở một thế giới. Cái này tiên lâm vực. Chính là tiên lâm lão quỷ mở một thế giới. Không riêng gì Diệp Viễn. Tất cả mọi người nghe lời này. Đều là toàn thân chấn động. Mở một thế giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Bọn họ sinh tồn cái này thần vực. Dĩ nhiên là một gã võ đạo cường giả mở ra tới. Người thật có thể làm đến bước này sao? Mở một thế giới. Tiền bối, ngươi không đang nói đùa à? May là Diệp Viễn kiến thức rộng rãi. Lúc này sắc mặt cũng là trở nên vô cùng đặc sắc. Côn Ngô buổi nói chuyện, đối hắn trùng kích quá lớn. Ha ha, ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đùa giỡn với ngươi. Mở một thế giới, không coi là cái gì cùng lắm sự tình. Bất quá mở tiên lâm vực dạng này một thế giới. Vậy thì không phải là người bình thường có thể làm được. Hiện sẽ nói với ngươi, ngươi cũng hiểu không? Nếu có một ngày, ngươi có thể ly khai cái này tiên lâm vực. Tự nhiên sẽ dài, Côn Ngô nói, Diệp Viễn hít sâu một hơi. Cái này Côn Ngô, đơn giản là phá vỡ đối võ đạo nhận thức. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, cái này thần vực dĩ nhiên là bởi vì mở ra tới. Cũng chưa từng nghĩ tới, nhân loại võ đạo có thể đạt được đáng sợ như thế cảnh giới. Loại chuyện như vậy, nếu như không phải Côn Ngô chính miệng nói ra. Không ai có thể tưởng tượng, thiên tôn, cái danh từ này, Diệp Viễn vững vàng ghi ở trong lòng. Trong nháy mắt, hắn đối cảnh giới này tràn ngập chờ mong. Có thể mở mang một thế giới cảnh giới, lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hồi lâu, Diệp Viễn mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Đối lấy Côn Ngô nói, tiền bối, thiên đạo thiếu sót. Vì sao, cái này thần cấm lãnh địa bên trong tồn tại, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Diệp Viễn thật tò mò, vô luận tử hồn thụ vẫn là trước mắt cái này Côn Ngô thần mộc. Diệp Viễn căn bản nhìn không ra, điều này nói rõ, bọn họ cảnh giới là mình không cách nào tưởng tượng, không giống lão tổ tông cùng với thạch phá thiên. Diệp Viễn đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ cảnh giới bị áp chế. Côn Ngô cười nói, bởi vì chúng ta đều không thuộc về tiên lâm vực, cũng không phải là tu tập phương này quy tắc đắc đạo, cho nên cũng không biết bị thiên đạo áp chế. Diệp Viễn kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, bọn họ đều là từ thế giới kia tới sao? Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Côn Ngô giành ở phía trước. Không cần nhớ, cái này thần cấm lãnh địa tồn tại, đều ra không vùng đất này. Hơn nữa, Tiên Lâm vực đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không chịu nổi chúng ta xuất thủ. Chúng ta khẽ động, cái này Tiên Lâm vực, sợ rằng rời triệt để đổ nát, liền không xa, Côn Ngô nói. Diệp Viễn vẻ mặt vẻ thất vọng, hắn vừa nghĩ tới Côn Ngô thần mộc không nhận thiên đạo ràng buộc, cũng không thể được xuất thủ đối phó tạp nặc, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Hắn không khỏi buồn bực nói, tiền bối, thần vực đến xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đạo hội thiếu sót? Côn Ngô nhún nhún vai nói, bởi vì Tiên Lâm lão quỷ chết thôi. Một câu nói, để cho Diệp Viễn trong lòng cả kinh, có thể mở mang một thế giới cường giả, vậy mà cũng sẽ chết vong sao? Như vậy giết chết hắn cường giả, hội là dạng gì tồn tại? Côn Ngô tiếp tục nói, bất quá, lúc đầu Tiên Lâm vực suy bại vậy cũng không biết nhanh như vậy. 5 triệu năm trước, Tiên Lâm lão quỷ giống như Tiên Lâm vực đoạn liên hệ. 89/10 là chết. Cái này Tiên Lâm vực, tự nhiên là càng ngày càng tệ. Bất quá 100.000 năm trước, chắc là hắn bản mạng thiên tôn linh bảo bị người khác luyện hóa, mới có thể để cho Tiên Lâm vực thiên đạo khuyết tổn. Huyền khí bị vừa kéo mà trống, cho nên các ngươi mới vô pháp thành tựu thần đạo. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, lẩm bẩm nói, bản mạng thiên tôn linh bảo. Côn Ngô giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, ngươi không phải cũng có sao? Hơn nữa, còn không chỉ một món. Diệp Viễn toàn thân chấn động, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Tiền bối nói là, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu. Côn Ngô cười nói, nếu không đây, trừ Trấn Hồn Châu, còn có cái gì đồ vật có thể giết chết tử hồn thụ gia hỏa kia? Trong lời này, đúng là mang theo nồng đậm oán khí. Diệp Viễn vừa nghe, cũng biết Côn Ngô thần mộc, tựa hồ cùng tử hồn thụ tương đương không hợp nhau. Bất quá, Côn Ngô, hay là tại Diệp Viễn trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn một mực không hiểu, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu đến là lai lịch gì? Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tiên Lâm vực trưởng khống giả, Tiên Lâm Thiên Tôn Thiên Tôn Linh Bảo. Bực này chí tôn tồn tại, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể ra đo lường được a. Thảo nào liền tuyệt thiên loại kia tuyệt thế cường giả, đều đoán không ra Hạo Thiên Thạch Bi sâu cạn. Tiên Lâm lão quỷ có 3 cái Thiên Tôn Linh Bảo, vừa là Trấn Giới Bi, vừa là Trấn Hồn Châu, vừa là Càn Khôn Kiếm. Cái này 3 cái Thiên Tôn Linh Bảo cùng Tiên Lâm vực cùng một nhịp thở, Tiên Lâm lão quỷ dùng bọn họ tới uẩn dưỡng cái này 3 cái Thiên Tôn Linh Bảo, cho nên Càn Khôn Kiếm vừa mất, cái này Tiên Lâm vực liền bị thương nặng, từ nay về sau lại không thần đạo. Côn Ngô thẳng thắn nói. Diệp Viễn thật sâu hít hơi, thế nhưng trong lòng chấn động, nhưng là chậm chạp vô pháp bình tĩnh. Côn Ngô mang cho tâm thần hắn trùng kích quá khổng lồ, hắn nói mỗi một câu đều là cái này Tiên Lâm vực cực cao thiên cơ. Thần vực người ở chỗ này sinh hoạt một đời lại một đời, nhưng xưa nay không biết, cái này vẻn vẹn chỉ là người khác khai sáng ra tới nhất phương không gian mà thôi. Nói đến, bọn họ bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Bên ngoài, có càng không gian bao la. Cái này 10 vạn năm bí ẩn, rốt cục vào hôm nay vạch trần mê, Diệp Viễn có thể nào không chấn động? Mà Côn Ngô vạch trần, lại đâu chỉ là cái này 10 vạn năm bí ẩn. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình đạt được 2 kiện không thể tưởng tượng nổi tồn tại. dĩ nhiên là Thiên Tôn Linh Bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.